Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 04, địch nhân lớn nhất. Úc Thương Đường Tu Du đại ca, hôm nay đến trễ à? À, bởi vì gặp một chút sự tình. Tu Du đại ca, hôm nay ngươi thật giống như thật cao hứng sao? Dựng thẳng ngựa con bím tóc, rất có nghệ thuật khí tức. Kaoru Chino quan sát một trận Tu Du, đột nhiên mở miệng nói, ai, thật sao? Tu Du có chút quay đầu, hướng phía Kaoru Chino lộ ra một cái hình chữ V, si hán cười. Kaoru Chino, được rồi, Tu Du đại ca, Kanzaki tên kia giống như bị người đánh, nha, nghe nói tựa như là Rocky C, người làm. Rocky C, đó là vật gì? Tu Du uể oải ghé vào trên mặt bàn, mờ mịt nhìn thoáng qua Kaoru Chino, mặt mũi tràn đầy ngốc manh. Kaoru Chino, X hay là được rồi, coi như cùng Tu Du đại ca ngươi nói, đoán chừng ngươi cũng sẽ không cảm thấy hứng thú, bất quá chờ một lúc bên kia có thể sẽ có trận đánh. Tu Du đại ca ngươi có đi hay không? Đương nhiên, ở đâu? Nghe thấy Kaoru Chino nói đến có trận đánh, Tu Du lập tức trở mình một cái liền đứng lên, một bộ ngươi nếu là nói cái này ta coi như không khốn biểu lộ. Tu Du đại ca, tỉnh táo, tỉnh táo. Nhìn thấy Tu Du một bộ hiện tại liền muốn ra ngoài đánh nhau tình thế, Kaoru Chino vội vàng một thanh ngăn lại Tu Du, nói, đừng xúc động, Tu Du đại ca, chúng ta bây giờ là tại Sen Ishiyama Cao Trung. Nếu là ở đây tùy tiện động thủ, nói không chừng sẽ bị khai trừ. Ai quản ngạch, vậy liền trước như vậy đi. Đến lúc đó đánh thời điểm, gọi ta một tiếng, nói, Tu Du liền một lần nữa ngồi xuống trên chỗ ngồi. Sau đó đưa tay từ dưới bàn móc ra một bản rách rách dưới dưới sách nhìn lại. Kaoru Chino cũng bị Tu Du loại này đột nhiên chuyển biến thái độ làm cho sửng sốt một chút. Mà khi hãy trông thấy Tu Du vậy mà từ dưới mặt bàn móc ra một quyển sách bắt đầu nhìn thời điểm, cả người tức thì bị trực tiếp dọa ra nguyên vẽ màu sắc. Thậm chí không riêng gì hắn, liền trong phòng học những người khác, cùng mới vừa từ đi vào cửa Kunida Aoi cùng trên mặt có tổn thương Oga đồng thời đều mộng bức. Úp úp úp úp, thiên thiên thỏ á. Oga, ngươi trông thấy sao? Tu Du vậy mà tại nghiêm túc học tập. Xong đời, nhất định là ta xuất hiện ảo giác. Không không không, nhất định là muốn tận thế. Oga bên cạnh Furuichi trông thấy Tu Du đọc sách bộ dáng về sau, một gương mặt nháy mắt dọa thành ba cái lỗ đen, mặt quỷ nhan nề, cả người đều biến thành đen trắng nguyên vẽ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ thăng thiên đồng dạng. Uy uy, nói đùa cái gì? Không thể nào, thật chẳng lẽ muốn tận thế rồi? Nhà ta thị trường chứng khoán không có vấn đề à? Lúc đầu ghé vào trên mặt bàn ngủ Himekawa cùng với khác một số người cũng bị những âm thanh này đánh thức, mà khi bọn hắn sau khi tỉnh lại nhìn thấy trước mắt hình tượng, lập tức cũng cùng đám người đồng dạng lâm vào chấn kinh bên trong. Hui hui hui, Tu Du đại ca, ngươi làm sao rồi? Ngươi không sao chứ? Còn có, ngươi thật là Tu Du lão đại, sẽ không là người nào giả trang. Mạnh mạnh mẽ một quyền trực tiếp đem Kaoru Chino khảm nạm trên mặt đất. Tu Du bực bội không gì sánh được nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên bạo hống nói, lải nhải bên trong rông dài phiền người chết, còn có để hay không cho người xem thật kỹ sách. Đám người song song, lần này thật triệt để xong. Ba, đột nhiên Oga một mặt nghiêm túc đi vào Tu Du trước mặt, hai tay dùng sức đáp lên Tu Du hai bờ vai, nói, Tu Du, nếu như ngươi có khó khăn gì, có thể cùng chúng ta nói, thật không cần làm loại này, tự mình hại mình, sự tình. Hỗn đản, ngươi cái tên này là muốn đánh nhau phải không sao? Tu Du nháy mắt nổi giận quát, ta mẹ nó đây là tại biết chữ. người biết hay không biết chữ cùng học tập khác nhau. Oga méo một chút đầu, một mặt mờ mịt nhìn xem Tu Du mở miệng nói. Hai loại có khác nhau sao? Tu Du che mặt, nói, được rồi, cùng ngươi loại này đồ đần giải thích không rõ ràng. Các ngươi không phải lập tức sẽ cùng cái gì, Rocky C, đánh nhau sao? Thời gian định xong chưa? Nha, ngày hôm nay buổi chiều sau khi tan học, lầu dạy học đỉnh, chuẩn bị làm sau cùng kết thúc. Nâng lên cái này, Oga biểu lộ cũng hơi nghiêm túc một điểm. Nói, cái kia đến lúc đó gọi ta một tiếng. Tu Du nói một tiếng, sau đó ăn vị về trên mặt bàn. Tiếp tục cầm lấy kia bản rách rách dưới sách. Đau đầu không gì sánh được nhìn lại. Trông thấy Tu Du này tấm, tự mình hại mình, bộ dáng. Oga lập tức lại nhịn không được. Đang lúc hắn chuẩn bị kỹ càng tốt, khuyên giải, một phen Tu Du thời điểm. Lại đột nhiên nghe thấy Tu Du mở miệng nói. Đúng, Oga, ngươi bây giờ như thế nhàn nhã thật được không? Ta đến nhắc nhở ngươi một cái. Sư phụ ta hiện tại thế nhưng là trở về. Nếu như tại dạng này đi xuống, coi như ngươi có Baby Bill viện trợ, thế nhưng là cũng sẽ không là ta đối thủ. Nói, chỉ thấy Tu Du chậm rãi lộ ra một cái khá cao, hiền lành, dáng tươi cười. Oga ánh mắt ngưng lại. Sư phó, ngươi cái tên này lại có sư phó sao? Tu Du, sư phụ của ngươi chẳng lẽ chính là Ơ lão sư sao? Đúng lúc này, chỉ thấy Kunida chậm rãi đi đến. Nhìn xem Tu Du mở miệng nói. Ơ lão sư, chính là cái kia. Oga ngươi quên sao? Ban đầu ở Ishiyama cao trung thời điểm. Cái kia mạnh cùng, quái vật. Đồng dạng lão sư. Thấy Oga một mặt mờ mịt bộ dáng, Furuichi vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Úc nguyên lai tên kia chính là Ơ. Nói đến hoàn toàn chính xác mạnh cùng cái quái vật đồng dạng. Đời ta còn chưa từng nếm qua có lực như vậy đạo nắm đấm đâu. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Oga lấy quyền kích trưởng, bừng tỉnh đại ngộ nói. Quái vật, ngươi cũng không nên đem sư phó nhìn thành loại kia yếu gà tồn tại a. Nói đến, các ngươi thật cảm thấy ta là loại kia có thể nghiêm túc biết chữ người sao? Nghe thấy Ơ, Tu Du trên trán bỗng nhiên trượt xuống đến mấy đạo mồ hôi lạnh. Khóe miệng có chút giật ra, lộ ra một vòng chẳng lẽ dáng tươi cười. Ai, ngươi đây là ý gì? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Đương nhiên là bởi vì biết chữ có thể làm cho ta trở nên càng cường đại. Ta mới có thể cố gắng như vậy đi làm a. Hỗn đàn, đám người, ngoặc kép chấm hỏi, hai cái này ở giữa có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Đám người nghe thấy Tu Du nháy mắt mơ hồ, mà Tu Du trong đầu lại là không bị khống chế hiện ra buổi sáng một màn kia. Nói đến, Tu Du ngươi cái tên này mấy tháng này học xong bao nhiêu chữ rồi? Ếch, vậy nhưng thật sự là khó làm a. Lần trước thời gian quá gấp ta chỉ là dạy ngươi một điểm, Viking rèn luyện pháp, cơ sở. Nếu như ngươi nếu là chữ không biết, nội dung phía sau ta rất khó dạy cho ngươi a. Ai, hồ thật đáng sợ, nghĩ tới buổi sáng Ơ lời nói. Tu Du trên trán liền không bị khống chế xuất mồ hôi hột. Đối với trong đầu đều là bắp thịt Tu Du đến nói. Đời này chuyện quan trọng nhất chỉ có hai cái. Một là đánh nhau, hai là mạnh lên. Bất kỳ cái gì ngăn cản bản thân hai chuyện này đều là hắn địch nhân lớn nhất. Mà bây giờ, địch nhân của hắn chính là trước mặt bản này rách rách dưới sách. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN